Cô một mình đi tới địa phương xa lạ này, không có một người bạn nào, mình thỉnh thoảng lại tổn thương cô, thậm chí để cô một mình ở trong nhà, nghĩ tới đây, sức lực ôm cô bất giác càng lớn hơn nhiều. Khóc mệt, lúc này mới phát hiện ra mình lại vùi ở trong ngực Lục Tử Hiên, động tác như thế làm cô mắc cờ đỏ bừng mặt, cuống quýt đẩy anh ra, nhìn vệt nước mắt trước ngực anh. Thật xin lỗi, em không ngờ làm dơ quần áo của anh. Trong con ngươi Lục Tử Hiên thoáng qua một chút ánh sáng, câu trả lời của cô làm lòng anh bị xé đau, anh không cần xin lỗi, coi như mình biểu đạt tình yêu với cô vẫn đối với mình xa lạ sao? Chẳng lẽ khoảng thời gian này biểu hiện của mình vẫn không cách nào bù đắp được tổn thương trước kia đối với cô sao? Anh muốn hỏi cô một chút nhưng khi nhìn nét mặt của cô anh không cách nào hỏi ra lời, chân mày bất giác nhíu lên. Đi thôi, em sắp tới trễ rồi. Nói xong khởi động xe lần nữa. Ách, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhíu, anh sao vậy? Cách Trương.